Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 276, đại náo Giang gia 2. Tạm thời không cần. Giang Vũ khoát tay áo, mở miệng nói, người nói cho nhị đệ, nguy hiểm đã giải trừ, hắn có thể làm hắn sự tình muốn làm. Biết rồi, để điện thoại di động xuống. Giang Hàn nhìn lấy trên giường Nam Vinh Uyển Thanh, cười đắc ý nói cho ngươi một tin tức tốt, Lăng Trần tới cứu ngươi tới. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh đuôi lông mày bữa nay lúc hiển hiện xuất một vòng vui mừng. Thế nhưng là, chú ý tới Giang Hàn nụ cười trên mặt, lòng của nàng lập tức chìm đến đáy cốc, ẩn ẩn có loại bất an. Nhưng tin tức xấu là, hắn đã bị chúng ta Giang gia bắt được người. Quả nhiên, Nam Vinh Uyển Thanh trong lòng siết chặt, đôi mắt đẹp bên trong thần sắc lo lắng hiển thị rõ. Chú ý tới ánh mắt của nàng biến hóa, Giang Hàn âm thầm bật cười, hai tay chống trên giường, đem thân thể hơi dựa vào, tiến đến trước mặt của nàng, không chút kiêng kỵ thưởng thức trên người nàng mê người mùi thơm ngát. Biểu muội, người biết rõ cùng chúng ta Giang gia đối nghịch người là kết cục gì sao? Trước chém đứt tay trái của hắn cho chó ăn, sau đó đem hắn nhốt vào đen trong phòng. Hai ngày nữa về sau, không cần chúng ta động thủ, hắn đã đổ máu quá nhiều mà chết rồi. Đương nhiên, cũng có một chút mệnh cứng rắn người có thể chịu nổi. Bất quá, nếu như vết thương chậm chạp không xử lý, người biết rõ lại biến thành dạng gì sao? Đầu tiên là sinh mủ, sau đó biến thành thịt thối, lại sau đó, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt tái nhợt uống nói, thả hắn, cái gì? Giang Hàn một bộ không có nghe rõ dáng vẻ, cố ý đem lỗ tai tiến đến trước mặt nàng. Biểu muội, ngươi lặp lại lần nữa. Nam Vinh Uyển Thanh khẽ cắn góc môi, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Giang Hàn, từng chữ nói ra nói, thả hắn. Giang Hàn ra vẻ khó xử lung lay đầu, nói ra, biểu muội, ngươi yêu cầu này ta chỉ sợ không có cách nào thỏa mãn. Chúng ta Giang gia đối đãi địch nhân từ không nương tay. Huống chi, chấm ngoặc kép, không biết rõ nghĩ đến cái gì. Giang Hàn mắt bên trong lập tức bộc lộ xuất một tia oán độc. Hừ lạnh nói, huống chi hắn ngày đó ở Nam Vinh gia công nhiên nhục nhã ta. Thù này không báo, người để cho ta gương mặt này về sau hướng cái nào thả. Thả hắn, Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng lần nữa. Thần sắc kiên định, không có một chút do dự. Chỉ cần ngươi chịu thả hắn, yêu cầu gì ta đều nguyện ý tiếp nhận. Giang Hàn ánh mắt sáng lên, cười hắc hắc nói, biểu muội, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ngươi khác đổi ý. Dứt lời, hắn lấy điện thoại di động ra, quay lưng lại, bấm dãy số, làm bộ nói ra, đem người kia thả, ai đều không cho thương tổn hắn. Nói xong, hắn trộm cười một tiếng, bóng tối bội phục cơ trí của mình. Không nghĩ tới Nam Vinh Uyển Thanh dễ lừa gạt như vậy. Thế mà không có hoài nghi mình. Hắn nào biết rõ, quan tâm sẽ bị loạn. Chính là bởi vì Nam Vinh Uyển Thanh quá lo lắng Lăng Trần an nguy, cho nên mới không có cân nhắc nhiều như vậy. Trở lại đầu, nhìn lấy mặt như lãnh xương Nam Vinh Uyển Thanh, Giang Hàn vén lấy môi, từ miệng túi móc xuất một vật, nói ra, biểu muội, người đã thả. Chúng ta có hay không có thể bắt đầu? Giờ phút này, tứ hợp viện bên ngoài, hơn 10 tên bảo an nhân viên đi tới đi lui, dò xét chung quanh, cách đó không xa, Lăng Trần co quắp tại một cây đại thụ dưới đáy, ánh mắt xuyên thấu qua tạp nhạp bụi cỏ, nhìn chằm chằm tứ hợp viện cổng, mắt bên trong lạnh quang mang, từ tứ hợp viện xâm nghiêm đề phòng có thể nhìn xuất. Nam Vinh Uyển Thanh nhất định ở chỗ này. Nhưng bên ngoài những cái kia bảo an nhân viên không giải quyết. Mình khác muốn đi vào, chỉ có thể xông vào. Hắn âm thầm nghĩ tới, tiện tay từ dưới đất quơ lấy một khối thạch đầu. Hắn thủ đoạn hất lên, thạch đầu lập tức hiện lên đường vòng cung hướng về bên cạnh đường bê tông. Tóc xuất ba, một tiếng vang giòn. Khoảng cách gần nhất hai tên bảo an nhân viên lập tức bị động tĩnh hấp dẫn. giơ đèn pin bước nhanh tới, mắt nhìn đối phương đến gần. Lăng Trần đưa tay vươn hướng bên hông, sờ xuất hai cây ngân châm, ánh mắt đi theo cái kia hai tên bảo an nhân viên. Trong lúc đó, hắn thủ đoạn run run, hai cây ẩn chứa nội kình ngân châm giống như bay ra khỏi nòng súng viên đạn, phá không bắn ra ngoài, tốc độ cực nhanh, chính bên trong đối phương thân thể. 1, 2, 3, chấm ngoặc kép, đếm thầm xong ba cái số, cái kia hai tên bảo an nhân viên lập tức ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Thấy thế, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, xem ra trên ngân châm bôi lên thuốc mê hiệu quả không tệ. Lúc này, tứ hợp viện bên ngoài tuần tra bảo an nhân viên chú ý tới hai tên ngã xuống đất đồng bạn. Sắc mặt lập tức biến đổi, vội vội vàng vàng chạy tới, đồng thời dùng bộ đàm kêu gọi lấy trợ giúp. Thừa dịp những người kia đều bị hấp dẫn chú ý lực, Lăng Trần động như thỏ chạy, thân thể cấp tốc từ rừng cây dưới đáy vọt ra ngoài. Phảng phất mũi tên, trong nháy mắt đã vọt tới tứ hợp viện bên ngoài tường rào. Ngay sau đó, hắn tốc độ không giảm, đùi phải dùng lực đạp một cái, từ mặt đất nhảy lên một cái, nhảy xuất cao hơn 2 mét, hai tay trèo ở tường vây đỉnh chóp, hai chân ở trên mặt tường mượn lực, một cái xinh đẹp xoay người, tiến nhập tứ hợp viện bên trong, rộng rãi sân nhỏ bên trong, thỉnh thoảng có nữ hầu đi qua. Lăng Trần dán chặt lấy một cây thạch trụ, điều chỉnh hô hấp, khóe mắt liếc qua vụng trộm quét mắt bốn phía. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ, khóa ổn định ở hai tên dáng người to con nam tử trên thân. Khâu Văn, Khâu Võ, hai bọn họ chắp tay đứng ở một gian ngoài phòng ngủ, giữ cửa ra vào, nhìn không chớp mắt, tìm được, tâm hắn đầu vui vẻ, có thể làm cho Khâu Văn huynh đệ tự mình trấn giữ. Trong phòng khẳng định là nhân vật trọng yếu. Bất quá, khá là phiền toái chính là, Khâu Văn cùng Khâu Võ thân thủ đến. Lần trước ở Nam Vinh gia tuy nhiên đánh bại hai người, nhưng hắn cũng bởi vậy nằm trên giường hai ngày. Dưới mắt thời gian cấp bách, hắn nào có công phu cùng bọn hắn lãng phí. Hơn nữa, hắn không nhất định có nắm chắc có thể như lần trước đồng dạng đánh bại bọn hắn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn từ bên hông sờ xuất hai cái bom khói, từ cửa sổ ném vào bên cạnh phòng. Bang lang, nương theo pha lê phát ra giòn vang âm thanh, Khâu Văn cùng Khâu Võ ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới. Nhưng mà, để Lăng Trần thất vọng là, bọn hắn cũng không có tiến về xem xét, một tấc cũng không rời cổng. Ngược lại là tứ hợp viện bên ngoài bảo an nhân viên tiếp vào tin tức, hỏa tốc đuổi vào. Theo càng ngày càng nhiều bảo an nhân viên đuổi tới, Lăng Trần tung tích rất nhanh bị bại lộ. Ở nơi đó, bắt hắn lại, mắt thấy những cái kia bảo an nhân viên từ tứ phía vậy quanh tới. Lăng Trần nhíu mày, vội vàng móc xuất mấy cây ngân châm, tuột tay bay xuất, trì hoãn đối phương bước chân. Mẹ nó, hắn thầm mắng một tiếng. Thất sách, nguyên lai tưởng rằng Khâu Văn huynh đệ sẽ bị dẫn dắt rời đi. Ai biết được bọn hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Tâm niệm chuyển động, hắn thép cắn răng một cái, thuận tay đem phía sau ba lô cởi xuống, ném về Khâu Văn cùng Khâu Văn chỗ cổng, miệng bên trong hét to nói, nổ chết các ngươi bọn này khốn nạn. Nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, làm bộ chuẩn bị ấn xuống. Nhìn thấy cử động của hắn, Khâu Văn hai huynh đệ cùng đám kia bảo an nhân viên lập tức lấy làm kinh hãi. Chỗ nào còn nhớ được bắt người, vội vàng lui về sau đi, e sợ cho nhận nổ tung tác động đến. Mắt thấy Khâu Văn cùng Khâu Võ hướng hai bên chạy đi, Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, không nói hai lời, lập tức di chuyển hai chân, vọt tới cổng, đem trên mặt đất ba lô nhặt được bắt đầu. Hỏng bét, bị lừa rồi. Khâu Văn hai huynh đệ sắc mặt biến hóa, mắt bên trong mang theo bị trêu đùa nổi giận, phi thân nhào tới, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.